chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471 Thượng Quan Kỳ. Mộc Phỉ Phỉ, chúc phúc các ngươi, chương 471 Thượng Quan Kỳ. Mộc Phỉ Phỉ, chúc phúc các ngươi, đương nhiên tưởng, nhưng vì cái gì liền nhất định phải thỉnh Trần Thanh Thanh? Bởi vì nơi này là Thượng Quan gia, chúng ta Thượng Quan gia làm chủ. Mộc Phỉ Phỉ, ta xem ngươi vẫn là hảo hảo nhận rõ một chút chính mình tình cảnh đi. Này hôn ngươi nếu là không nghĩ đính, ta có thể lập tức tuyên bố hủy bỏ. Không cần, nàng thật vất vả có một lần nữa sống sót mục tiêu. Dựa vào cái gì hủy bỏ? Vậy ngươi liền cho ta thành thật một chút, đã biết, nàng trên mặt hơi mang không cam lòng. Nói, Thượng Quan Kỳ đi qua đi ngả ngớn khởi nàng cằm. Ở môi nàng rơi xuống một cái hôn, nói, ngoan tương đương, trong chốc lát hảo hảo biểu hiện, tranh thủ diễm kinh toàn trường, kỳ thật Mộc Phỉ Phỉ bản thân lớn lên không tồi, nếu không phải nàng. Lão ái hóa những cái đó lung tung rối loạn yên huân trang. Gương mặt này vẫn là nhưng xem, đêm nay nàng là vai chính. Ăn diện lộng lẫy một phen, còn rất mỹ, ít nhất Thượng Quan Kỳ cảm thấy thực không tồi. Có vài phần mị hoặc hương vị, hắn nhịn không được tâm viên ý mã ở nàng cái mông nhéo hai thanh. Thanh âm khàn khàn nói, đêm nay chúng ta liền đêm động phòng hoa chốc, không cần đi trở về, Mộc Phỉ Phỉ mặt đỏ nói. Cha mẹ ngươi có thể hay không cho rằng ta thực không bị kiềm chế. Hôn trước liền cùng phòng, như vậy không tốt lắm đâu. Tuy rằng hai người đã sớm cùng nhau ngủ quá, nhưng lại là ngầm, sợ cái gì? Ngươi chính là ta Thượng Quan Kỳ nữ nhân, sớm hay muộn đều là muốn cùng ta trụ cùng nhau, vậy được rồi. Loại sự tình này, luôn luôn đều Thượng Quan Kỳ định đoạt mà nàng, chỉ nghĩ hảo hảo bắt lấy hắn tâm. Làm hắn không hề đi tìm bên ngoài này đó nữ nhân, thừa dịp hắn còn đối thân thể của nàng cảm thấy hứng thú, nàng nhất định phải càng thêm nỗ lực đêm nay đính hôn điển lễ. Trừ bỏ Trần Thanh Thanh đã đến bên ngoài, mặt khác hết thảy đều lệnh nàng thực vừa lòng, như vậy long trọng đính hôn điển lễ. Cũng chỉ có kinh thành tứ đại gia tộc mới có tư thế, nàng Mộc gia nhưng tổ chức không ra thật. Không nghĩ tới. Nàng Mộc Phỉ Phỉ cũng sẽ có như vậy một ngày, cư nhiên có thể gả đến Thượng Quan gia, này cũng coi như là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận. Đặt ở trước kia, nàng nào dám tưởng a. Hai người ở trong phòng thân thiết một phen, hơi làm sửa sang lại mới như đường mật ngọt ngào giống nhau kéo cánh tay cùng nhau đi ra phòng đi. Yến hội lễ đường, đi ngang qua các tân khách đều sôi nổi chúc mừng bọn họ. Nói tiếng chúc mừng, hai người trên mặt treo mỉm cười. Lễ phép đáp lại, tới rồi không ai địa phương. Thượng Quan Kỳ khen nói. Làm không tồi, tiếp tục bảo trì, Mộc Phỉ Phỉ đắc ý nói. Kia nhưng không, loại này yến hội ta cũng coi như là từ nhỏ tham gia đến đại. Biết như thế nào ứng đối ân, ngoan tương đương, đột nhiên, một đạo thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Nha tương đương, nhị kỳ. Ta nói ngươi như thế nào không thấy bóng người a? Nguyên lai là trốn nơi này đường mật ngọt ngào tới. Này vị hôn phu thê, cảm tình chính là hảo a. Là Nạp Lan Y Y bọn họ đoàn người, Thượng Quan Kỳ xoay người lại. Nhướng mày nói, xú là lướt, không nói lời nào không ai bắt ngươi đương người câm. Lăn một bên nhi đi ta càng không. Nhị kỳ, ta mẹ nó hôm nay chính là các ngươi Thượng Quan gia mời đến khách nhân. Phiền toái khách khí điểm, Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn Nạp Lan Y Y liếc mắt một cái nói. Được rồi, đêm nay Thượng Quan Kỳ đính hôn điển lễ, ngươi cho hắn chừa chút mặt mũi đi. Nạp Lan Y Y lúc này mới im tiếng, Thượng Quan Kỳ bội phục nói. Nha đầu, trên đời này cũng chỉ có ngươi đánh bại phục được nàng cái này ma nữ. Trần Thanh Thanh trên mặt treo dịu dàng ý cười, thân mật kéo Tư Đồ Phong cánh tay. Khách sáo nói, Thượng Quan Kỳ, Mộc Phỉ Phỉ, chúc phúc các ngươi, Thượng Quan Kỳ nói. Nha đầu, cảm ơn ngươi, Mộc Phỉ Phỉ lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Không nói tiếp, Thượng Quan Kỳ cảnh cáo nhìn nàng một cái. nàng mới không tình nguyện nói thanh, cảm ơn, lại trực tiếp bị Trần Thanh Thanh cấp làm lơ, người mẹ nó không hiếm lạ lão nương chúc phúc. Ta còn không hiếm lạ ngươi cảm tạ đâu. Vốn dĩ cũng chỉ là đơn phương muốn chúc phúc một phen Thượng Quan Kỳ mà thôi, nàng nhưng không có. Nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh mông thói quen, lúc này. Lễ đường lối vào truyền đến từng đợt nghị luận thanh, vị kia là Thượng Quan gia nữ nhi sao? Không phải xuất ngoại sao? Nàng cư nhiên đã trở lại, vô nghĩa. Hôm nay là nàng ca ca đính hôn điển lễ. Như vậy quan trọng nhật tử, nàng có thể không trở lại sao? Kinh thành bốn Mỹ xếp hạng đệ nhị, này dung mạo quả thực không phải cái gì, bên người nàng còn đi theo cái nam nhân đâu, là hắn bạn trai sao? Hai người từ một trận phi cơ trực thăng xuống dưới, hẳn là đi, kia nam nhân thoạt nhìn địa vị rất lớn a, không sai, thoạt nhìn rất có khí thế, xứng với quan gia nữ nhi. Nhưng thật ra xứng với Trần Thanh Thanh vừa nghe Thượng Quan Nguyệt Nhi cư nhiên đã trở lại. Liền hướng tới Tư Đồ Phong nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Cùng nàng cùng nhau trở về chính là Diệp Tu, cái gì? Bọn họ khi nào đi đến cùng nhau? Thiên cơ rời đi, Thượng Quan Nguyệt Nhi khóc lóc nơi nơi tìm kiếm. Lại vô tin tức, Diệp Tu phỏng chừng là động phàm tâm. Giúp nàng cùng nhau tìm kia tìm được rồi sao? Tìm được rồi, khả nhân đã không có sống sót ý chí lực kia hiện tại là tình huống như thế nào? Tình tay ba sao, cụ thể tình huống không rõ lắm, tạm thời xem đi, Diệp Thu cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi nói. Nhưng thật ra còn rất xứng đôi, chỉ là đáng tiếc thiên cơ Tư Đồ Phong lại nói. Một người nếu liền chính mình đều từ bỏ chính mình, kia người khác thao lại đa tâm lại có tác dụng gì? Nhưng hắn là Thượng Quan Nguyệt Nhi khúc mắc, ta phỏng chừng Thượng Quan Nguyệt Nhi còn không có tiếp thu Diệp Thu, cái này nhưng không nhất định. Diệp Thu tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng hắn chỉ số thông minh ở nơi đó, tỉ như hắn có thể chủ động đi giúp đỡ Quan Nguyệt Nhi tìm được thiên cơ. Chính là rất cao minh cách làm, nói như thế nào? Nếu là người bình thường, đối mặt tình địch, không phải hy vọng hắn vĩnh viễn biến mất mới được chứ. Nhưng hắn lại chủ động giúp nàng tìm được rồi. Người đoán đây là vì cái gì? Diệp Tu muốn chính là nàng tâm. Đúng vậy, chỉ có Thượng Quan Nguyệt Nhi đối thiên cơ hoàn toàn hết hy vọng. Hắn mới có thể chậm rãi đi công phạt như vậy vừa nói. Vẫn là đủ cao minh. Đi, lão bằng hữu đã trở lại. Qua đi nhìn xem, hảo, hai người hướng tới lễ đường cửa chỗ đi đến. Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích theo sát sau đó, Mộc Phỉ Phỉ nói. Là ngươi muội muội đã trở lại. Ân, cha mẹ ta có thông chi nàng. Làm nàng cần phải về tới một chuyến. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Hảo Thượng Quan Nguyệt Nhi, kinh thành bốn Mỹ xếp hạng đệ nhị. Là nàng tương lai của em chồng, tính cách cao ngạo cổ quái. Tự cao tự đại, đã từng là Trần Thanh Thanh đối thủ một mất một còn. Trừ bỏ Trần Thanh Thanh bên ngoài, tựa bất luận kẻ nào đều nhập không được nàng mắt quả thực cao ngạo tới rồi cực hạn, bất quá nàng lại. Có cái loại này tư bản, gia thế dung mạo đều có thể nói nhất lưu, đã từng cũng là nàng hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Nhưng lúc này nàng lại thành chính mình cô em chồng, kinh thành bốn Mỹ một cái khác chỉ tiểu nhiễm. Sẽ trở thành nàng tương lai tẩu tử, mà nàng sắp trở thành Thượng Quan gia con dâu trong khoảnh khắc. Cảm thấy chính mình giá trị con người không ngừng ở tiêu thăng. Đi đường đều là mang phiêu Trần Thanh Thanh, chờ ngươi về sau gả cho Tư Đồ Phong cái kia Vân Thành nho nhỏ phú nhị đại. Ta xem ngươi còn lấy cái gì cùng ta so. Hết chương.